Chương 1322, ăn ý loại này ăn ý, cũng là để cho người cảm giác được vô cùng hâm mộ một cái địa phương. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, lúc này Suzuzu Hữu Hiệu cũng sẽ cảm giác được có vài phần kỳ quái địa phương. Dù sao, hắn cùng Trương Lương, kỳ thực chưa nói tới bao nhiêu giao tình. Coi như là phía trước ở trong trường học thời điểm cũng không kém. Thời điểm đó Suzuzu Hữu Hiệu chẳng qua là cảm thấy Trương Lương thân phận hết sức thần bí, không giải thích được liền đi tới trong trường học này. Hơn nữa, ngay lúc đó Trương Lương ở trong trường học vẫn có chút được người hoan nghênh. Thời điểm đó Suzuzu Hữu Hiệu cũng không biết Trương Lương tại sao phải chủ động nói chuyện với hắn, thế nhưng, tại nơi trong đoạn thời gian, Trương Lương cùng hắn làm bạn, cuối cùng là để hắn không có trở nên càng thêm cực đoan. Chỉ là, Trương Lương ly khai thời điểm cũng quá sớm đi một tí, bất quá, cho dù là như vậy, Suzuzu Hữu Hiệu cũng đã vô cùng cảm kích thời điểm đó Trương Lương. Hắn tin tưởng, giả như không có khi đó Trương Lương, hắn lúc này còn không biết sẽ ở cái gì địa phương lăn lộn đây. Loại thời điểm này, hắn vẫn kiên định tuyển trạch đứng ở Trương Lương bên này, bất kể là từ lúc nào đều là giống nhau. Ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Hữu Hiệu là nghĩ như thế nào, những người khác đã không biết, dù sao, Suzuzu Hữu Hiệu đang lúc mọi người trong lòng, cũng là danh tiếng đang thịnh, bất kể là vừa rồi tại trong cao ốc trong chiến đấu, Suzuzu Hữu Hiệu đều có thể nói là một cái phi thường bắt mắt tồn tại. Thời điểm đó tất cả mọi người đã thấy Suzuzu Hữu Hiệu trên người tiềm lực, bất quá, để bọn họ không có nghĩ tới là, Suzuzu Hữu Hiệu còn có cùng Trương Lương quan hệ cá nhân. Cái này phương diện sự tình, nói thật, nếu là nhắc tới, chỉ sợ cũng thật không có mấy người sẽ tin, dù sao, Suzuzu Hữu Hiệu cùng Trương Lương, hoàn toàn giống như là hai cái bất đồng trong thế giới người, bất kể là ở người nào trong mắt. Trương Lương tính cách rộng rãi phóng khoáng, cùng mỗi người đều có thể gặp gỡ. Hơn nữa danh tiếng đại xuất đồng thời, vẫn duy trì khiêm tốn lễ độ tư thế, tuy là mọi người ở thâm nhập sau khi tiếp xúc, cũng có thể phát hiện Trương Lương kỳ thực cũng không phải tốt như vậy gần gũi đối tượng. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở chung thời điểm, vẫn là phi thường thoải mái một người. Nhưng là Suzuzu thường thường là theo Trương Lương vừa may ngược lại, hắn khác biệt, giống như là cùng Trương Lương đứng chung một chỗ thời điểm một dạng rõ ràng. Bất kể là ai mà nói, sợ rằng đều tưởng tượng không đến, hai người kia ở ngầm dưới còn có cái gì lui tới khả năng, dáng vẻ như vậy ý tưởng xuất hiện, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận giật mình. Ngẩng đầu, nhìn trước mắt không ngừng chiến đấu thân ảnh, lúc này Suzuzu Uri sâu sắc biết, đổi thành những người khác ở Trương Lương tình cảnh dưới, chưa chắc có thể làm được như thế thản nhiên đứng ra đi, dù sao, dáng vẻ như vậy chiến đấu quy cách trong, có thể sống sót hay không đều là một cái ẩn số. So sánh với, cùng những người khác cùng nhau, đứng ở chỗ này, chiến đấu, tốt xấu đang chiến đấu thời điểm, còn có những người khác ở phía sau sẽ hỗ trợ bảo vệ ngươi. An toàn hệ cân nhắc đều vô pháp so sánh so với, huống chi là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, không biết là ôm bộ dáng gì tâm tình chiến đấu đây. Vừa rồi Trương Lương xông ra thời điểm, Suzuzu thì không biết mình là không phải nhìn lầm rồi, thời điểm đó hắn luôn cảm thấy. Chính mình giống như là từ Trương Lương trên mặt thấy được vài phần phẫn nộ, cái kia thời điểm hoài nghi mình có phải là hay không nhìn lầm rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền buông tha cái ý nghĩ này, bất kể là nói như thế nào, giả như đơn thuần nói Trương Lương là muốn như vậy, thời điểm đó hắn không cần phải nếu như vậy tự làm. Bất quá, nghĩ tới Trương Lương thời điểm đó biểu tình, dù không biết thế nào, chính là cảm thấy bây giờ Trương Lương tâm tình, nhất định là hắn có thể lý giải. Chỉ là, nhìn Trương Lương thần tình thời điểm, hãy để cho Suzuzu Uri có vài phần khủ kết cảm giác, dù sao bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, bộ dáng như vậy đối mặt với trước mặt Trương Lương, thật sự là quá mức lo lắng. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, Suzuzu Uri chỉ có thể tuyển trạch tiên lặng đứng ở sau lưng hắn, sau đó trợ giúp hắn chiến đấu. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Suzuzu Uri quả thực không có cách nào tưởng tượng, mình còn có cùng Trương Lương kề vai chiến đấu một ngày, thế nhưng đang đối mặt những thứ này gặp thời điểm, những thứ này chắc trở đều đã thực hiện. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Uri không biết thế nào, ngược lại thì có vài phần cảm kích trước mặt những thứ này gặp ổ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương chắc chắn sẽ không xuất hiện tại nơi đây. mà giống như là bây giờ như vậy tình trạng trong, ngược lại thì để Sô Dư Dù U cảm giác được vài phần thành thạo, tại dạng này chết dưới trạng thái, cùng trước mặt Trương Lương kề vai chiến đấu, không cần phải nói, cũng là Sô Dư Dù U sở tha thiết ước mơ. Từ đem trước mặt mấy cái này đầu mục bộ dáng gỗ giết chết sau đó, Trương Lương liền phát hiện, những thứ này gỗ cuối cùng là không hề hướng phương hướng của hắn nhìn tới, bọn họ cũng là biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Nói thí dụ như bây giờ nhìn Trương Lương ánh mắt trong, cũng đã tràn đầy ánh mắt sợ hãi quan mang. Phải biết là, lúc trước dưới trạng thái, chỉ có nghe nói qua nhân loại sợ gạo ổ. Chưa từng thấy qua những thứ này gạo ổ như vậy sợ hãi loài người răng rớp, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bây giờ Trương Lương rất kỳ quái là, những người khác không biết ở nơi nào. Hắn quay đầu lại thời điểm, đại khái có thể chứng kiến. Những người khác cái kia tràn đầy gian tân chiến đấu, coi như là Sô Dư Dù Hữu Hiệu, cũng muốn đối mặt với như vậy rằng có cục diện. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, lúc này Trương Lương, đối với Sô Dư Dù Hữu Hiệu ấn tượng vẫn tương đối tốt, dù sao, lúc này bọn họ, vẫn tính là quan hệ tương đối khá đối tượng, giả như là đổi thành những người khác tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chỉ sợ sớm đã bị sợ bể mật. Chỉ có trước mặt Sô Dư Dù Hữu Hiệu không giống nhau lắm. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này còn có thể cùng người trước mặt tận tình chiến đấu, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là vô cùng kính nể trước mặt Sô Dư Dù Hữu Hiệu. Dù sao, nhìn bên cạnh những cái này lục soát quan, tuy là đã ở chiến đấu trong trạng thái, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, thoạt nhìn vẫn là quá mức khẩn trương một điểm, cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu hoàn toàn sẽ không có biện pháp bằng được. Như vậy dưới trạng thái, Trương Lương sẽ như thế coi trọng Sô Dư Dù Hữu Hiệu, cũng là không thể tránh được. Sô Dư Dù Hữu Hiệu, nỗ lực lên ô hát, ta tới với ngươi tương đối một cái, người nào giết gỗ tương đối nhiều đi. Trương Lương một cái tốc biến, liền trực tiếp chạy tới Sô Dư Dù Hữu Hiệu bên cạnh, cũng không biết hắn là lúc nào tới được, chỉ là ở còn lại gỗ trong ánh mắt, căn bản là không phát hiện được Trương Lương tốc độ. Mà những thứ khác lục soát quan thì càng thêm không cần nói, trong mắt của bọn họ. Chỉ sợ chỉ có thể chứng kiến Trương Lương một cái tốc biến cũng đã mất đi hình bóng, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Tựa hồ là đang quen Trương Lương phía trước biểu hiện sau đó, lại nhìn thấy hắn như vậy làm người ta giật mình biểu hiện thời điểm, đều đã học xong quen, giả như là đổi thành những người khác, lộ ra kinh người như vậy tốc độ, bất kể là ở bộ dáng gì tình cảnh phía dưới, tóm lại là có mấy người biểu hiện ra vài phần kinh ngạc háo hức. Thế nhưng không biết vì sao. Ở đến nơi này hàng ngũ nơi đây thời điểm, tất cả mọi người đã trở nên vô cùng bình tĩnh, giống như là cũng sớm đã phản ứng kịp, trước mặt Trương Lương động tác, căn bản là để bọn họ không cách nào suy nghĩ nhiều tựa nở dê. Dáng vẻ như vậy ý tưởng vừa ra, cũng đã để bọn họ học xong đối với trước mặt Trương Lương đồng hồ tốc độ hiện ra bao nhiêu tư không nhìn quen cảm xúc. Bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ có thể làm được như vậy bình tĩnh. Vẫn là để cho người có vài phần kinh ngạc. Nhìn trước mặt Trương Lương cũng là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy tâm tình, không biết những người này trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng đơn thuần thấy được bọn họ lúc này cha nở dê tha y, hãy để cho Trương Lương tràn đầy vài phần cảm xúc. Dù sao bất kể là nói như thế nào, những người này thần tình, hãy để cho Trương Lương cảm giác được có vài phần trong lòng hơi ưu tư, bọn họ giống như là cũng sớm đã xem bình thường giống nhau. Điều này làm cho Trương Lương cảm thấy vài phần bình tĩnh. Mà so sánh với, đối diện những cái này gỗ liền bị vài phần chấn nhiếp cảm giác, không biết là từ lúc nào bắt đầu, khi đó bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương từ bên cạnh của mình đi qua thời điểm, trong lòng hầu như đã tràn đầy kinh ngạc tâm tình. Mà khi bọn họ chứng kiến Trương Lương một cái tốc biến liền mất đi hình bóng, tái xuất hiện thời điểm đã là ở Sô Dư Dù Hữu Hiệu bên cạnh thời điểm. Kinh ngạc trong lòng cơ hồ là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn trước mặt Trương Lương thân ảnh, những người khác đều có vài phần không cách nào nhổ nước bọt trùng động, trước mặt Trương Lương rốt cuộc là như thế nào làm được, lại có thể tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, không ngừng đem chính mình tốc độ đột phá cực giới hạn. Coi như là những thứ này gạo ổ, cũng đã xem ngây người được không hết lần này tới lần khác để bọn họ cảm giác được vô cùng thất bại một điểm la. Đối diện lục soát quan đều là một bộ tư không nhìn quen bình thường biểu tình, thật giống như Trương Lương sở hữu dáng vẻ như vậy tốc độ là không thể bình thường hơn sự tình giống nhau. Mới vừa thất bại tâm tình, lập tức dâng trào qua đây, mới vừa cuộc chiến đấu kia trong, gạo ổ là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, bây giờ bọn họ có thể như vậy kêu gạo, hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình tại nơi đây chiếm cứ to lớn số lượng ưu thế mà thôi. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, trước mặt những thứ này lục soát quan sức chiến đấu là bao nhiêu, chỉ là một cái trương lương, đan thương thất mã có thể đem hơn 300 con gấu đều sợ đến tại chỗ không dám núp đích, đây nếu là đổi thành dĩ vãng tình huống bên dưới, ai dám nói như vậy trực tiếp bị người trở thành đứng ốc. Chỉ có trước mặt trương lương biểu hiện, để bọn họ rất có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, dù sao, lúc này trương lương biểu hiện, hãy để cho bọn họ có vài phần cụ kết. Chỉ là bây giờ bọn họ căn bản cũng không biết trước mặt những thứ này lục soát quan sức chiến đấu là bao nhiêu, giả như mỗi người đều giống như trương lương mạnh mẽ như vậy, bọn họ hay là mau chóng suy nghĩ lui lại vẫn là đầu hàng đi.